Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2249, quốc đô hội tụ. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Huyền Minh một cái. Đem vậy một quả nhẫn không gian bắt được, phía trên hơi thở, xem ra không có sai. Đây là huyết hoàng tộc tu sĩ nhẫn không gian. Đồng Phi, người bản lãnh, còn không nhỏ, huyết hoàng tộc bảy kiếp tiên tôn, cũng có thể chém chết. Huyền Minh sư huynh, quá khen, vậy huyết hoàng tộc bảy kiếp tiên tôn, đối với ta khinh địch, mới bị ta hữu cơ có thể thừa dịp. Dịch Tiểu Phi, chậm rãi giải thích, cái này vừa giải thích, để cho Huyền Minh gật đầu một cái. Vượng Động, Đồng Phi, cũng không phải là trong miệng các ngươi, hạng người ham sống sợ chết. Huyền Minh, nhìn về phía Vượng Động các người, mà ở hết thảy các thứ này sự thật trước mặt, bọn họ cũng không cách nào nghi ngờ. Huyền Minh sư huynh nói đúng, là chúng ta trách lầm Đồng Phi sư đệ. Mấy người, lúc này một mặt lúng túng nụ cười, bất quá như vậy kết quả. Bọn họ vậy thật bất ngờ, ở bọn họ trong mắt Đồng Phi, có như vậy bản lãnh, bản thân liền năm kiếp tiên tôn, lại có thể tiêu diệt bảy kiếp tiên tôn. Xem ra, vậy huyết hoàng tộc tu sĩ, thật sự là quá khinh địch. Đồng Phi sư đệ, đây là chữa thương đan dược, ngươi ăn vào, mà Tông Khuê đem chữa thương đan dược, dành cho Dịch Tiểu Phi. Tông Khuê sư huynh, ta trước đã dùng qua, cũng không đáng ngại. Dịch Tiểu Phi lắc đầu nói, người đan dược, làm sao có thể so thượng sư huynh ta, bắt lại không nên khách khí. Cứng rắn kín đáo đưa cho Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi lúc này, cũng chỉ có thể nhận lấy. Dĩ nhiên, lần này Dịch Tiểu Phi ra tay, căn bản không biết bị hoài nghi, ở sử dụng trên linh thuyền lúc nghỉ ngơi. Đem chiến cuộc hết thảy Mai Phượng sư tỷ kể đứng lên, hết thảy đều là bởi vì âm thầm luyện khí tháp trưởng lão cường thế ra tay mới đưa huyết hoàng tộc vậy vương tộc cường giả đánh lui. Bất quá mới đến tới Vân Sa quốc liền trải qua làm sao đánh một trận, thật vẫn đặc biệt, nhưng kết quả sau cùng đối với bọn họ mà nói là tốt, ngược lại lấy được đối với bọn họ mạch thứ bảy tình báo hữu dụng. Linh thuyền qua lại ở trong không gian tỏa ở chỗ chính là Vân Sa quốc quốc đô. Ở trên linh thuyền, các phương diện 10 người cũng đang tu dưỡng, nhất là Huyền Minh lần này bị thương cuối cùng một hồi lâu thật vẫn khôi phục không tới đỉnh cấp. Vân Sa quốc quốc đô là một chiếc linh thuyền từ trong hư không xông phá đi ra. Vân Sa quốc canh phòng tu sĩ đều là rất cảnh giác, dẫu sao quốc đô giống vậy linh thuyền cũng không dám như vậy giống trống khua chiêng đi vào, đây là đối với Vân Sa quốc không tôn trọng. Chẳng qua là khi thấy vậy trên linh thuyền nâng lên cờ xí, đó là luyện khí tháp tu sĩ, không thể nghi ngờ là chớ bàn những thứ khác. Thủ quốc đô tướng lãnh hiện thân đi ra, quốc đô thủ thành tướng lãnh, Vệ Vũ, bái kiến luyện khí tháp sứ giả. Vân Sa quốc chuyện, đã nhờ giúp đỡ luyện khí tháp, lần này là từ luyện khí tháp tổng tháp bên kia, đến tu sĩ, mà đây Vệ Vũ, chính là chín kiếp tiên tôn. Ở trong linh thuyền, hắn cảm nhận được, một cổ cực mạnh hơi thở, vậy nhất định là chuẩn đế cường giả. Chuẩn đế cường giả, Vân Sa quốc mặc dù cũng có, nhưng cái này là đại biểu luyện khí tháp, sau lưng núi dựa không giống nhau, thân phận cao quý, dẫn đường đi, Huyền Minh cũng không có xuất hiện, mà là ở lịch thuyền chỗ ở mở miệng. Đối với luyện khí tháp tu sĩ, như vậy thái độ, Vệ Vũ tiên tôn không thèm để ý chút nào, dù sao đối phương bất kể là thực lực, vẫn là thân phận. Quả thật có như vậy tư cách, theo ta tới, luyện khí tháp sứ giả, cần Vân Sa quốc, bọn họ quốc vương tự mình khoản đãi, mà đây đã là từ luyện khí tháp. Đến thứ ba đợt người, tin tức bọn họ đã trước thời hạn đạt được. Luyện khí tháp lần này đem đến 5 nhóm người, cái này 5 nhóm người, theo thứ tự là luyện khí hắn mạch thứ 3, mạch thứ 7, mạch thứ 8, mạch thứ 19, còn có mạch 32. Linh thuyền trực tiếp bay vào trong đó. Thủ vệ tu sĩ nhìn linh thuyền cũng rất hâm mộ, dẫu sao đây cũng là luyện khí tháp tu sĩ, huống chi hay là từ tổng tháp bên kia đến luyện khí sư, có thể luyện chế chí tôn thần khí tồn tại. Quốc đô chính giữa nhất cung điện, khoản đãi phòng khách trang sức tương đối xa hoa, mà làm Huyền Minh mang 9 người tiến vào thời điểm, ở bên này đã có thứ 32 mạch, mạch thứ 8, mạch thứ 19 đệ tử, theo bọn họ đến, còn dư lại mạch thứ 3 chưa từng đến. Huyền Minh, ngươi đến chậm, lần này nhiệm vụ mỗi nhất mạch cũng chỉ có 10 người, thứ 32 mạch người dẫn đầu đồng dạng cũng là một vị một cấp chuẩn đế hồn tinh, mạch thứ 8 một cấp chuẩn đế đồ tranh, còn có chính là mạch thứ 19 một cấp chuẩn đế hồng y khang, hắn chính là nữ tu sĩ. Cái này ba người đối với Huyền Minh sẽ không xa lạ, dẫu sao năm đó bọn họ chính là cùng một thời gian từ các vực đến thần luyện vực luyện khí tháp. Ở chính bọn họ chỗ vực đều là nhân vật thiên kiêu. Hôm nay bốn mạch người đều tới, chỉ còn lại mạch thứ 3 Đình Lỗi người này. Huyền Minh, ngươi làm sao bị thương? Cảm nhận được Huyền Minh hơi thở không đúng, ba người đều rất tò mò. Huyền Minh cũng không muốn lấy được huyết hoàng tộc tin tức, nói cho ba người, làm sao không chịu nói, không phải là gặp phải huyết hoàng tộc tu sĩ chứ? Hồng Y Khang che miệng cười một tiếng, cái này làm cho Huyền Minh chân mày một trâu, nhìn về phía Hồng Y Kha, chậm rãi mở miệng nói, ngươi làm sao biết, đây là tới Chi Vân Sa Quốc tình báo, chúng ta mới vừa lấy được. Chỉ bên kia rảnh vị trí nơi thả linh tinh, Huyền Minh thân thể lắc lư một cái, đi tới vị trí kia lên, đem vậy linh tinh cầm lên, thần anh lực dò nhập bên trong tin tức, một cổ não nhi tiến vào. Xem ra Huyền Minh, ngươi gặp phải đối thủ rất mạnh, có thể đi trước và huyết hoàng tộc cường giả giao thủ. Sao chúng ta vận khí tốt? Hồn tinh nhìn Huyền Minh, cười lên, hừ, bực này vận khí, ta cũng không muốn, nếu có thể cho ngươi, sợ rằng ngươi vậy không chịu nổi. Và hồn tinh bây giờ, Huyền Minh vốn là quan hệ cũng không tốt, nếu là tầm thường huyết hoàng tộc, mình đụng phải vậy lại đụng phải, lần này đụng phải không chỉ là chuẩn đế cấp bậc, vẫn là huyết hoàng tộc vương tộc tu sĩ, thiếu chút nữa, cho dù là hắn, đều phải cúp. Làm sao? Huyền Minh, ngươi nói nghe một chút, xem ra sự việc không đơn giản à? Đồ tranh nhấc lên hứng thú, nhất là xem Huyền Minh thần thái, tựa hồ lần này sự việc thật không đơn giản, huyết hoàng tộc cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Một điểm này thân là luyện khí tháp tu sĩ, vẫn là biết được không thiếu tin tức, sợ rằng lần này phái bọn họ năm mạch tới thi hành nhiệm vụ. Luyện khí tháp thật ra thì đã biết được, đây là huyết hoàng tộc nguyên nhân. Bất quá, đây không chỉ là nhiệm vụ, cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm. Nếu huyết hoàng tộc tin tức đều đã biết, Huyền Minh liền đem mình gặp hết thảy chậm rãi tự nhắc tới, đã kể tương đương cặn kẽ. Cái này làm cho những thứ khác ba mạch tại chỗ tất cả tu sĩ nghe, vừa mới bắt đầu ngược lại là lơ đễnh, cho đến vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả là vương tộc tu sĩ, sắc mặt liền biến hóa rất nhiều. Bất quá cuối cùng nguy hiểm bị giải trừ, chính là bởi vì một kiếm kia mới để cho đối phương sảng hoảng hốt thoát đi. Luyện khí tháp trưởng lão, chẳng lẽ trong bóng tối bảo vệ bọn họ thật sự có nguy cơ sẽ xuất thủ? đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ lần này nhiệm vụ nhiều một phần bảo hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.